Đại cha công và tiểu mỹ nhân, chương 11, góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân nôn đến mức trời tăm đất tối, nhật nguyệt vô quang, đại cha công hoảng sợ trợn mắt, không biết mình đã cho người ta ăn sai ở đâu. Tiểu mỹ nhân ôm bụng, nước mắt lưng tròng nhìn đại cha công. Tim đại cha công lại run lên, đôi mắt của tiểu thổ mạo này sao lại hấp dẫn người đến thế? Tiểu thổ mạo hấp dẫn người đang tủi thân khóc hu hu. Làm sao bây giờ, ăn uổng phí hết rồi. Hơn nữa, sau này có phải tướng công sẽ không muốn tiếp tục cùng ăn cơm với mình nữa không? Đại cha công mời đại phu xem bệnh cho tiểu mỹ nhân. Đại phu sờ sờ cổ tay tiểu mỹ nhân, cười rung râu mép. Chúc mừng lão gia, phu nhân có tin vui. Đại cha công mừng rỡ vô cùng, dùng sức nhéo lấy mặt tiểu mỹ nhân. Tốt tốt tốt, em ngoan ngoãn sinh con cho tướng công, sinh một ổ trẻ con luôn. Chóc lòng tiểu mỹ nhân ngọt ngào vô cùng, vặn tới vẹo lui trốn đại cha công, nhỏ giọng nói. Em đói rồi, đói bụng rồi, đại cha công sờ sờ bụng nhỏ của tiểu mỹ nhân, cười kha kha. Muốn ăn gì nào, tiểu mỹ nhân nuốt nuốt nước miếng. Em muốn ăn bánh bột ngô hầm cá lớn, do đại sư phó của thôn Nghiêu Vương làm. Bánh bột ngô hầm cá, đại cha công, bản đại gia đây vừa sai người đi mua cua to và bề bề. Tươi ngon nhất, mời đầu bếp Tô Châu tới nấu, vậy mà em lại muốn ăn bánh bột ngô cá lớn trong thôn. Cơ mà trời đất bao la, vợ ta mang bầu là to nhất. Bề bề, cách chương.